Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1139, trận pháp đại sư hiền uy. Sở Phong hiện tại cảm giác, cũng là thông thấu, đại trận này rõ ràng có thể rào sát Vũ Vương đỉnh phong tồn tại. Nhưng là Sở Phong lại không có chút nào bối rối. Thậm chí còn có một số muốn cười, bởi vì tòa đại trận này rơi trong mắt hắn, cũng quá trò trẻ con, muốn bài trừ lời nói căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó khăn. Bất quá, Sở Phong nhìn mình tông môn thủ hộ trận pháp, lại hết sức hài lòng, pháp trận này không hổ là hệ thống xuất phẩm, hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không có phương pháp phá giải, chỉ có thể dùng cậy mạnh đến phá tan. Nhưng là có thể phá tan tòa đại trận này người, của võ giới bên trong cũng là một cái tay có thể đếm được. Cứ như vậy, Sở Phong rõ ràng bị người dùng đại trận bao phủ lại. Lại không phẫn nộ, ngược lại biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Cái này khiến Ngô đại sư mấy người có một ít kinh ngạc. Không cần phải a, coi như Sở Phong là Vũ Vương cửu giai siêu cấp cao thủ. Gặp gỡ cách khác trận. Cũng sẽ không có quá nhiều khả năng còn sống a. Vì cái gì có thể như thế lạnh nhạt đối mặt. Lúc này Lưu Long cũng có chút buồn bực. Có điều hắn liền sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là Ngô đại sư trận pháp gần như vô địch. Bằng vào lần ngồi xuống này trận pháp, Ngô đại sư nhiều lần quét ngang cổ võ giới. Mấy cái kia ẩn cư siêu cấp môn phái không ra, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Ngô đại sư cước bộ. Người có Vũ Vương đỉnh phong thực lực thì thế nào? Trêu chọc Ngô đại sư, ngươi xuống chẳng chỉ có một đường chết. Hiện tại Lưu Long Xuân Phong đắc ý, hoàn toàn không có trước đó bị Sở Phong chèn ép thời điểm kiêng kỵ. Dáng chống đỡ đi xuống có ý nghĩa gì? Gặp phải Ngô đại sư, liền xem như những cái kia mạnh đại nhất Lưu tông môn tông chủ đều muốn nhận thua. Lưu Long các đệ tử lúc này cũng vô cùng hưng phấn, từng cái hưng phấn mà gào thét: Ngô đại sư, giết tiểu tử này, cho hắn biết trận pháp đại sư uy nghiêm không thể bôi nhỏ. Tất cả mọi người lúc này cũng không coi trọng Sở Phong. Ngô đại sư cũng cười hắc hắc, không lại tiếp tục nhẫn nại, thôi động đại trận, liền muốn diệt Sở Phong. Ai bảo Sở Phong trước đó không phải muốn chém giết bọn họ, còn nói muốn đem bọn hắn đầu ném cho dã thú đi gặm. Chết đi cho ta. Ngô đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện trăm ngàn thanh đại kiếm. Cơ hồ mỗi một chiếc đại kiếm đều có thể diệt sát Vũ Vương cấp 7 cao thủ uy năng. Khủng bố như thế đại kiếm, tới cũng là hàng trăm hàng ngàn. Có thể thấy được, Ngô đại sư nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Liền xem như Vũ Vương đỉnh phong cường giả, tại hắn bộ đại trận này phía dưới, đều muốn hóa thành một cỗ thi thể. Nhưng là, Sở Phong không vội không hoảng hốt, dưới chân nhẹ nhàng mà di động lấy, đi vào đại trận khắp ngõ ngách. Cái này giống như là một cái cảng tránh gió vịnh một dạng. Tất cả đại kiếm đều xông lại, nhưng là duy chỉ có không có cách nào chém đến cái này khắp ngõ ngách. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lớn kinh hãi. Làm sao có thể, đại trận này không phải có thể chém giết Vũ Vương đỉnh phong cao thủ sao? Lưu Long cảm giác mình muốn là đi vào, một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, liền sẽ bị những cái kia đại kiếm xoắn thành phấn vụn. Nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả đại kiếm đều như tị xà hạt một dạng? Theo Sở Phong chung quanh chém tới, lại duy chỉ có không chém tới Sở Phong. Ngô đại sư lúc này cũng có một chút hoảng. Người khác không hiểu bố trận, nhưng là Ngô đại sư rất rõ ràng. Hắn biết Sở Phong vì cái gì có thể bình an vô sự. Bởi vì Sở Phong đứng tại đại trận một cái chết trên sừng. Cho dù đại trận lợi hại, cũng không có cách nào công kích cái kia góc chết. cái này góc chết từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua. Vì cái gì hôm nay lại bị Sở Phong liếc một chút xem thấu. Theo hắn phát động đại trận, đến Sở Phong né tránh, tổng cộng cũng liền một hai cái hô hấp thời gian. Không phải liếc một chút xem thấu là cái gì. Ta cũng không tin ta. Ngô đại sư sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hắn cũng không tin, chảm không cái này Sở Phong. Đại trận tại hắn khống chế phía dưới, biến hóa một loại phương thức công kích. Lần này, góc chết cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Mới vừa rồi là Sở Phong mèo mù gặp cá rán. Hắn không tin lần này Sở Phong còn có thể bình an còn sống. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn sai, hắn thật sai. Sở Phong chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến cái kế tiếp góc chết. Đại trận căn bản không có biện pháp công kích đến Sở Phong. Ngô đại sư hiện tại khuôn mặt quả thực vặn vẹo, cả người đều biến đến có một ít điên cuồng. Mẹ trứng, cái này Sở Phong đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì có thể 5 lần 7 lượt xem xuyên hắn đại trận nhược điểm? Hiện tại đem đại trận thu lại, hướng ta tông môn quỳ bái, ta có thể cho các ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Sở Phong đứng ở bên trong đại trận, nhạt nhưng nói ra, ngươi nằm mơ. Ngô đại sư lạnh lùng hư một tiếng, tâm tình 10 phần khó chịu, liền xem như ngươi có thể xem thấu ta đại trận lại có thể thế nào. Ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng lại đi không ra ta pháp trận, có cái dám dùng, hiện tại liền xem như chúng ta muốn hủy ngươi tiên hương các. Ngươi đều không thể ngăn cản. Sở Phong mi đầu bỗng nhiên ở giữa nhăn lại tới, ngươi còn muốn hủy ta tiên hương các, muốn chết. Nói xong, Sở Phong đã động, bất động như núi, nhất động kinh người. Sở Phong ở bên trong đại trận đi mấy bước, đối với bầu trời, bỗng nhiên đánh ra nhất quyền. Một quyền này nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại vừa đúng, sau một khắc, đại trận bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Bên trong tất cả đại kiếm đều tiêu tán sạch sẽ, đại trận triệt để phá nát. Như thế một cái đỉnh phong đại trận, lại bị Sở Phong một đấm, dễ dàng bài trừ. Tất cả mọi người trừng to mắt, bên trong tràn ngập thật không thể tin. Riêng là Ngô đại sư, lúc này thấy quỷ một dạng. Sở Phong vừa mới một quyền kia, vậy mà đánh tới hắn đại trận yếu kém nhất địa phương. Mỗi người đều có chính mình mệnh môn, đại trận cũng không ngoại lệ. Vừa mới cái chỗ kia cũng là đại trận mệnh môn, nhưng là cái kia mệnh môn rất khó khăn phát hiện, liền xem như Ngô đại sư chính mình cũng thường xuyên đem xem nhẹ. Nhưng là Sở Phong vậy mà liếc một chút xem thấu đại trận mệnh môn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tu vi cao như vậy, đối với trận pháp tạo nghệ cũng 10 phần khủng bố. Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không nên có cao như vậy trình độ a. Như thấy quỷ, ngươi khả năng rất kỳ quái, ta là làm sao phá ngươi trận pháp, đúng hay không? Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên, trên thực tế cũng không có cái gì phương pháp, cũng là ngươi đại trận quá kém, trăm ngàn chỗ hở. Ngô đại sư không nhịn được, một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chu thần trận, rơi vào Sở Phong trong miệng, lại là trăm ngàn chỗ hở rách dưới trận pháp. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi dám bôi nhọ ta, hôm nay liền xem như liều chết, ta cũng muốn từ trên người ngươi cắn xuống một miệng thịt đến. Ngô đại sư nói lớn nghĩa lăng nhiên, Sở Phong suy cười một tiếng, nhìn lấy hắn đánh tới phụ cận, bỗng nhiên đánh ra nhất quyền. Một quyền này, có long trời lở đất khí thế, trực tiếp đem Ngô đại sư đánh thịt nát xương tan. Lưu Long cùng các đệ tử đều ngốc tại chỗ, các ngươi dám lên ta tiên hương các quấy rối ta đệ tử, cùng nhau xử tử. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, chúng ta, chấm ngoặc kép. Lưu Long còn muốn giải thích, nhưng là sau một khắc, hắn thân thể đã bị đánh thành một đống thịt nát. Không gì sánh được huyết tinh, ngươi như phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.